chút xíu nhớ đến em. Vì đâu em chọn cây bồ rơi mình anh nơi đây, và có những ngày thiếu bóng em, trời thu bỗng nhiên hoa đông cô quạnh, thời gian sẽ chẳng quay lại, mưa nhạt phai rồi anh cũng sẽ quên. Người từng nói đi bên anh đến hết cuộc đời, người từng nắm đôi tay và che chiếc ôm ngọt ngào, vậy mà giờ em ra đi bỏ lại đây riêng anh cùng nỗi nhớ. Sao mang em đi xa mãi xa rồi, và từng áng mây kia che mất em rồi, giờ phải tìm em nơi đâu, đợi chờ đêm bao lâu, anh buồn vương mi anh chẳng thể nói thành câu. Ngày em đi mưa sầu sang khắp lối, chỉ còn thể khờ đứng ngô một ngóng trông. Thu kỳ đi qua và rồi đông về đến, để lại nỗi buồn của chị em biết không. Anh từng nhớ chiều hôm ấy đi bên nhau ta cùng tay nắm tay, anh dắt em bao con phố nhỏ, hai ta nhìn nhau bằng đôi mắt đắm say. Tóc mây bay hương xen vào gió, nụ cười em tan trong ánh hoàng hôn. Giờ còn lại gì đâu ngoài những nỗi nhớ, khi em ra đi bỏ mặc anh cô đơn. Anh không thể rơi thêm giọt nước mắt, dù rằng trong lòng của anh đang rất đau. Gói ghém tất cả lại bao nhiêu ký ức, anh thu mình vào nỗi buồn anh khắc sâu. Em từng nói nơi tình yêu, nơi cùng nhau ta nhìn về một hướng, nhưng mà bây giờ đây làm sao mình chung lối, khi viễn cảnh ngày xưa ta vẽ ngã đôi đường. Khoảng trời bình yên giấc mơ anh đóng lại, từng hoài niệm cũ vùng vỡ chợt tan ra. Ngày em quay lưng hoa rơi hoa tàn sắc, đọc lại chút mùi hương của những ngày lạ quen mà. Em nhớ khoảng trời khi mình bên nhau, tay trong tay đàn cả đôi tấm lòng, nắng sớm chiều mưa tan tình tính tháng, nhưng nó trầm thầm anh đàn cho em. Nhưng giờ tiếng ca của người đã xa, ngày bao ngày giống mình anh đi qua, tâm đông tình buồn đôi mình chẳng đến, mong rằng anh sẽ quên được người. Người từng nói đi bên anh nên hết cuộc đời, người từng nắm đôi tay và trao chiếc ôm ngọt ngào, vậy mà giờ em ra đi bỏ lại đây riêng anh cùng nỗi nhớ. No, oh, yeah.